Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 44, Thái hậu bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỷ Vân, Lạc Yến, sau này thức ăn của bổn cung không lấy từ Ngự Thiện phòng nữa. Các ngươi tự mình làm vài món đơn giản ở bếp nhỏ cho bổn cung là được. Chỉ Vân nghi hoặc nói. Có phải thức ăn Ngự Thiện phòng làm không hợp khẩu vị không? Hay là đổi một đầu bếp khác? Tàng Nguyệt biết hai cung nữ này tuyệt đối trung thành với nguyên chủ, nhưng liên quan đến bí mật hoàng gia, nàng cũng không muốn kéo họ vào, biết càng nhiều thì CSPT càng nhanh. Bổn cung muốn các ngươi luyện tập nấu ăn, sau này gả vào nhà tốt, có lẽ sẽ có ích. Hai cung nữ nghe vậy đều cúi đầu, mím môi nhỏ giọng nói. Nô tỳ không muốn gả, sau này muốn luôn ở bên cạnh hoàng hậu nương nương. Tàng Nguyệt bật cười, đừng nói quá lời. Cảnh các ngươi trước đây nhìn chằm chằm hai thị vệ bổn cung đều thấy rồi. Nàng dừng lại tiếp tục nói. Đợi các ngươi tình ý tương thông rồi, bổn cung sẽ chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh cho hai ngươi. Hoàng hậu, hai cung nữ lập tức đỏ bừng mặt. Lạc Yến đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Hoàng hậu nương nương, vậy Ngự Thiện phòng có cần dặn dò tạm ngừng chuẩn bị bữa ăn không ạ? Tang Nguyệt muốn Ngự Thiện phòng dừng chuẩn bị bữa ăn. Nhưng nếu chuyện này truyền đến tai Giả Thừa Ân nhất định sẽ gây ra sự nghi kỵ của hắn, đến lúc đó cũng không biết hắn lại ra tay với nàng từ chỗ nào. Không cần, Ngự Thiện phòng vẫn như cũ, chỉ là thêm vài món các ngươi nấu thôi. Tang Nguyệt mỉm cười, đúng rồi, các ngươi đi nấu cho bổn cung một bát mì trứng. Sáng sớm mai làm thêm vài cái bánh bao lớn và trứng, bổn cung muốn mang đến Ngự Thư phòng ăn. Tang Nguyệt vừa đi về phía phòng vừa nói. Hai cung nữ nghe Tang Nguyệt muốn mang trứng và bánh bao lớn đến Ngự Thư phòng ăn, tưởng là Giả Thừa Ân không cho Tang Nguyệt ăn cơm, lập tức nảy sinh lòng thương hại với nàng. Cuộc sống của hoàng hậu này thật quá thảm mà, chỉ có thể ăn vài cái bánh bao và trứng, ôi! Tang Nguyệt ăn xong mì trứng, lại tắm nước nóng thoải mái rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, gà còn chưa gáy, Tang Nguyệt đã dậy trước rồi. Lúc nàng dậy sửa soạn, Hỷ Vân vẫn đang làm bữa sáng trong bếp nhỏ. Khi nàng bước vào bếp, Hỷ Vân và Lạc Yến trợn tròn mắt nhìn Tang Nguyệt ở cửa bếp. Hoàng hậu nương nương, sao người dậy sớm thế? Đúng vậy, sao người không gọi nô tỳ vào phòng hầu hạ? Tang Nguyệt khẽ cười, không sao, bổn cung muốn đến Ngự Thư phòng chép nữ đức sớm, đợi chép xong 100 lần, chuyện này sẽ qua đi. Nếu vậy, hay là hoàng hậu nương nương ăn một bát mì trước đi? Bánh bao trong nồi cũng sắp hấp xong rồi. Được, vậy ăn một bát mì trước đã. Đối mặt với hoàng hậu ngày càng không giữ kẽ, hai cung nữ cũng ngày càng vui mừng. Tang Nguyệt ăn xong mì, bánh bao trong nồi cũng đã hấp xong. Hai cung nữ tìm một cái hộp thức ăn bỏ bánh bao và trứng vào rồi đưa cho Tang Nguyệt. Tang Nguyệt xách hộp thức ăn một lần nữa đến Ngự Thư phòng từ sớm. Cung nhân ngoài cửa Ngự Thư phòng vừa ngáp một cái thì thấy Tang Nguyệt xách hộp thức ăn đi đến. Đều hành lễ. Tang Nguyệt giơ tay ra hiệu cung nhân đứng dậy rồi vào phòng, mở cửa sổ, để trong phòng sáng hơn rồi bắt đầu cầm bút chép nữ đức. Hôm nay, việc triều đình khá nhiều, Giả Thừa Ân bận rộn đến trưa mới trở về Ngự Thư phòng. Vừa vào Ngự Thư phòng đã thấy Tang Nguyệt nửa nằm trên ghế sau bàn nhỏ. Nàng nhắm mắt ngân nga bài hát của Châu Đồng, thân hình lún sâu vào lưng ghế, một chân đặt lên bàn nhỏ lắc lư, trong tay cầm một cái bánh bao lớn nhấm nháp ngon lành. Khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Thừa Ân ho khan hai tiếng. Tang Nguyệt lúc này mới phát hiện Giả Thừa Ân đã vào Ngự Thư phòng, vội vàng bỏ chân đang đặt trên bàn nhỏ xuống, đứng dậy hành lễ với Giả Thừa Ân. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, miễn lễ. Tang Nguyệt chậm rãi đứng dậy, tạ ơn hoàng thượng. Giả Thừa Ân liếc thấy cái bánh bao trong tay Tang Nguyệt, lại quét mắt nhìn trong phòng, không có món ăn nào ra hồn. Hắn tức giận quét mắt nhìn các cung nhân khác trong phòng, nghiêm giọng nói. Các ngươi hầu hạ hoàng hậu kiểu gì vậy? Lại để hoàng hậu chỉ ăn bánh bao. Các cung nhân trong phòng đồng loạt quỳ xuống không dám lên tiếng. Đều lôi ra chém, Tang Nguyệt thấy Giả Thừa Ân hiểu lầm cung nhân vô tội, lập tức lên tiếng ngăn cản. Hoàng thượng, đừng hiểu lầm, những thứ này đều là do thần thiếp tự sắp xếp. Giả Thừa Ân nghi hoặc nhìn Tang Nguyệt. Hoàng hậu, đây là ý gì? Tang Nguyệt cười gượng, giải thích, ăn cơm mất thời gian hơn, nên thần thiếp mới đặc biệt mang bánh bao từ Phượng Tê cung đến ăn, nghĩ là chép xong nữ đức sớm để đưa cho hoàng thượng. Giả Thừa Ân bất lực, thực ra hoàng hậu có thể chép từ từ, mỗi ngày chép 1-2 lần cũng được, đến ngự thư phòng nhiều lần cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Giả Thừa Ân cảm thấy hắn đã ám chỉ rất rõ ràng rồi, chỉ thiếu nước trực tiếp nói cho nàng biết, nàng có thể đến ngự thư phòng bầu bạn với hắn mỗi ngày. Nhưng Tang Nguyệt như không hiểu gì, lại hành lễ với Giả Thừa Ân. Thần thiếp tự biết hoàng thượng không thích thần thiếp nên chép xong sớm rời đi sớm, sẽ không ở đây làm vướng mắt hoàng thượng nữa. Tang Nguyệt chọc tức Giả Thừa Ân đúng là một kiểu, khiến nụ cười vốn đã ít ỏi của Giả Thừa Ân hoàn toàn biến mất. Hoàng hậu nói rất đúng, nàng vẫn là chép xong sớm rồi cút đi sớm. Thần thiếp tuân lệnh, nói xong, Tang Nguyệt đặt bánh bao trở lại hộp thức ăn rồi vùi đầu chép sách. Giả Thừa Ân mặt mày đen sì ngồi vào bàn, bảo công nhân đến ngự thư phòng chuẩn bị nhiều cá nhiều thịt mang vào. Hôm nay hắn không đặt thức ăn ở bàn tròn sau bình phong, mà trực tiếp bày ra trên án thư, để Tang Nguyệt có thể nhìn thấy món ngon và ngửi thấy mùi thơm. Món này ngon, món này cũng rất ngon. Giả Thừa Ân liếc nhìn Tang Nguyệt ở bàn nhỏ. Hoàng hậu, có muốn cùng dùng bữa không? Bậc thang rõ ràng như vậy đã đặt dưới chân Tang Nguyệt, nhưng Tang Nguyệt không thèm ngẩng đầu lên. Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, nhưng mà thần thiếp vừa nãy đã ăn no rồi. Giả Thừa Ân thất vọng, lập tức cảm thấy mất khẩu vị với thức ăn trước mặt. Hắn tùy tiện ăn vài miếng rồi bảo công nhân dọn đi. Hai người cứ thế, không ai nói gì, ăn ý giữ im lặng cho đến chiều tối. Tang Nguyệt đặt bút lông trong tay xuống, vươn vai một cái thật dài rồi chậm rãi đứng dậy, hai tay dâng nữ đức đã chép xong cho Giả Thừa Ân. Hoàng thượng, 100 lần nữ đức đã chép xong hết rồi, xin hoàng thượng xem qua. Giả Thừa Ân tùy tiện lật xem cuốn nữ đức trong tay, lạnh lùng ngừ một tiếng. Biết rồi. Nàng lui xuống đi, Tang Nguyệt như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm, đa tạ hoàng thượng, nói xong, Tang Nguyệt xách hộp thức ăn vui vẻ trở về Phượng Tê Cung. Tang Nguyệt vừa về đến Phượng Tê Cung thì nghe thấy công nhân quét dọn đang nhỏ giọng bàn tán, nói Thái Hậu lại sốt rồi, mỗi lần sốt đều nói mê. Sốt sao, đó chẳng phải là một cơ hội tốt để rời cung sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Nguyệt không kịp thay quần áo. Đặt hộp thức ăn trong tay xuống liền vội vàng chạy đến Từ Ninh Cung, như thể sợ đến muộn sẽ bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng. Nàng vừa bước vào tẩm điện của Thái Hậu đã ngửi thấy một mùi thuốc bắc nồng nặc. Cách chương